Chương 138, một chiêu hành hạ đến chết. Chương 138, một chiêu hành hạ đến chết phá một chữ phun ra, một luồng ma nhờ hơn xa mịt nỉ tật lực lượng linh hồn, dường như bài sơn đảo hải giống như vậy, từ trên người Lữ Trác tuôn ra, đáng sợ kia ảo thuật, gần giống như bọt biển giống như vậy, trực tiếp đổ nát ra phốc xa xa mịt nỉ tật, một mặt kinh hãi, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Này không phải phá giải hắn ảo thuật, mà là dùng nhất thủ đoạn cứng rắn, cùng linh hồn của hắn liều mạng một cái, kết quả có thể tưởng tượng được, chỉ là một cái mịt nỉ tơ, lực lượng linh hồn như thế nào có thể cùng Lữ Trác đối kháng làm sao hội xa xa bờ rẹn. Thấy cảnh này, trên mặt nhất thời QNZ lộ ra một cái khó có thể tin vẻ mặt. Phải biết, mịt nỉ tơ thực lực, ở họ giả si ẩn sệt trong quân, ngoại trừ hội trưởng sệ rộ ở ngoài, có thể nói là ma nhờ nhất mặc dù là bờ rẹn, QNZ không sánh được cám đêm. Này hay vẫn là mịt nì tật lười tu hành, mỗi ngày đều đang ngủ duyên cớ. Từ nơi này, liền năng lực nhìn ra, tiên thiên không gian linh thể trô đáng sợ. Nhưng mà, cường đại như vậy mịt nì tật, dĩ nhiên ở Lữ Trác trước mặt, bị Lữ Trác lạnh lùng hét một tiếng, liền trực tiếp phun ra máu tươi. Này Lữ Trác bản thân, nên mạnh bao nhiêu không riêng là bờ rẹn, cái khác rủ dạ cùng nhân, cu nở dê là thấy cảnh này, trong lòng đều là mang theo vài phần kính nghệ. Ở bọn hắn xem ra, coi như mịt nỉ tất là họ giả sỉ ẩn sệt trong quân yếu nhất, bọn hắn cu nở dê không thể trực tiếp mạnh mẽ phá giải ảo thuật phép thuật, còn trở tay đem trọng thương. Người mịt nỉ tất nhìn Lữ Trác, lần nữa khôi phục chấn định, lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, lạnh lùng nói, phá giải ta ảo thuật thì lại làm sao, người cu nở dê công kích không tới ta. Ai nói Lữ Trác nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó con mắt đột nhiên tỏa ra ánh mắt lạnh lùng. Cái tên nhà ngươi. Dọa ta hẹn đi rồi bạch tất cả mọi người, dù cho là lấy tốc độ phép thuật xương giả sơ, hạ thấp xung quanh tất cả mọi người tốc độ. QNZ không có thấy rõ Lữ Trác động tác. Thấy hoa mắt, Lữ Trác trực tiếp liền một cước đạp ở mịt nì tận ngực, đem hắn từ phi thảm trên đạp đi, gắt gao đạp tờ ở dưới chân. Này có thể vặn vẹo không gian thể chất, ở Lữ Trác trước mặt, liền một chút tác dụng đều không nổi. Lữ Trác ca hẹn đi vẫn bị Lữ Trác ôm vào trong ngực. Nhìn Lữ Trác như vậy ung dung liền đánh bại một tên họ giả sỉ ẩn sệt. Trong lòng cũng phi thường mừng rỡ cùng ngưỡng mộ, bất quá, lúc này na nở dê nhưng ở xoắn suýt Lữ Trác vừa nãy. Hẹn đi không phải một món đồ dô y bất quá hẹn đi là Lữ Trác ca. Vì có chút mặt đỏ, hẹn đi nhẹ giọng nói hai câu này liền bản thân nàng đều nghe không rõ. Bất quá, bản thân nàng nghe không rõ, Lữ Trác nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Ở bên thai nàng cười nói, tốt lắm, ta thay đổi một tí, là nhà ta hẹn đi, thế nào hẹn đi mặt cười lại một lần đỏ chót, bởi vì Lữ Trác âm thanh có thể không thấp, người chung quanh đều có thể nghe được, nhượng hẹn đi mắc cỡ đem khuôn mặt nhỏ giấu ở Lữ Trác trong lồng ngực, cũng không dám nữa nói chuyện. Khúc ngươi dĩ nhiên năng lực không nhìn ta vặn bẻo phép thuật mịt nì tật bị Lữ Trác đạp tờ ở dưới chân. Ánh mắt trở nên hơi lờ mờ. Lữ Trác túi đầu nhìn hắn, thở dài. Nói, vì sao không nỗ lực tu hành? Ta đã mịt nỉ tật muốn nói mình đã rất mạnh, không cần tu hành, thế nhưng là phát hiện tại Lữ Trác trước mặt, căn bản không nói ra được rất mạnh hai chữ này. Thấy thế, Lữ Trác lại thở dài, nói, tốt xấu QNZ là một cái tiên thiên không gian linh thể, liền như vậy tiễn ngươi trầu trời nhẹ dứt lời, Lữ Trác dưới chân hơi dùng lực một chút. Ầm toàn bộ mặt đất, đột nhiên như mạng nhện rô nở dê như, nứt ra rồi vô số vết nứt. Mà mịt nỉ tật bản thân, tắt trong nháy mắt rơi vào trong đó, triệt để bỏ mình. Không một mặt khác bờ rẹn, lúc này đã ở hệ giả công kích dưới máu me khắp người, nhìn bên này tình cảnh này, trong mắt lộ ra kinh nộ cùng khó có thể tin. Coi như mịt nỉ tật bị Lữ Trác tiện tay loại bỏ ảo thuật, nhưng hắn cu nở dê không nghĩ tới, mịt nỉ tật dĩ nhiên sẽ ở Lữ Trác trước mặt không chịu được như thế một đòn. Hắn nhưng là biết, mịt nỉ tật vặn vẹo không gian chi lực, liền ngay cả hắn. QNZ là phi thường đau đầu, muốn phá giải, độ khó QNZ là cao thái quá, coi như là hắn nhân cách thứ hai sẽ rổ, nếu muốn giết mịt nỉ tật, QNZ là phi thường chi khó khăn. Hay là mịt nỉ tật lực công kích không mạnh, nhưng bảo mệnh sức mạnh, coi như thánh thập đại ma đạo trong tứ thiên vương, e sợ đều là không sánh được mịt nỉ tật. Nếu không là nguyên trong nghệ giả đánh bậy đánh bạ phá giải vặn vẹo không gian chi lực, chỉ sợ cũng là thêm vào nặt sợ dù ra. Cũng không giết chết một cái ám đêm. Hừ, hay vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Hệ dạ nhìn thấy bờ rẹn đang cùng mình chiến đấu trong, đã khắp nơi bị thương, sắp bị thua, lại vẫn phân tâm đi quan tâm nơi khác, trong lòng nhất thời có mấy phần tức giận, cảm giác cái tên này căn bản không bán phân phối chính mình tôi luyện kiếm ý một mặt khác. Dù dạ nhìn thấy mịt nỉ tật bị Lữ Trác dễ dàng một chiêu xóa bỏ, nhất thời lộ ra một cái vẻ mừng rỡ, trong tay ma lực QNZ đột nhiên tăng mạnh. Đối với so với, Hoa rất dễ đỡ thì liền sắc mặt cực sai, nói, lần này nguy rồi, tổn thất mịt nỉ tật, không biết muốn dùng bao nhiêu tiền mới có thể đổi lấy A nguyên bản liền bị áp chế ở hạ phong hồ tệ giờ, lần này rốt cục bị dụ dạ nắm lấy khe hở, một lần trọng thương cùng lúc đó, mịt nỉ tật bị thuấn sát, QNZ ảnh hưởng đến cốm dạ, dạ sở cung nhân. Dạ sở QNZ là trong nháy mắt bị trọng thương, sau đó đánh giết. Cốp dạ tuy rằng có thể so với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ như thế thính lực, nhưng lần này QNZ là trơn lên đỡ trái hở phải, rơi vào chỉ có chống đỡ lực lượng, không có hoàn thủ công lao hoàn cảnh. Mà dẫn đến hệ này liệt tan vỡ khởi điểm, chính là chạm ở giữa sân, như trước ôm hẹn đi, một mặt ung dung Lữ Trác. Nhìn lúc này đã bị mình xóa bỏ mịt nì tớt, Lữ Trác đột nhiên chân mày cau lại, lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ, sau đó bấm tay hướng về phía mặt đất bắn ra. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, xem đơn giản, nhưng kỳ thực Lữ Trác đã vận dụng lực lượng bản nguyên. Từ chết đi mịt nì tật trên người, dĩ nhiên đem này tiên thiên không gian chi lực cướp đoạt ra. Nguồn sức mạnh này, có thể nói tương tự với hoan tỷ hệ sở thế giới trái ác quỷ, ở mịt nì tật tử vong sau đó, ngay lập tức sẽ muốn tiêu tan ở trong thiên địa. Trở về bản nguyên, nhưng bị Lữ Trác phát hiện, nhưng là đem chặn lại đi. Nhìn này một đoàn trắng loãng quả cầu ánh sáng, Lữ Trác cười lớn một tiếng, rất là mừng rỡ, mặc dù hắn chưa dùng tới, QNZ có thể cho những người khác sử dụng, chẳng hạn như hẹn đi cái tiểu nha đầu này. Dùng cổ tay, quả cầu ánh sáng kia liền ở Lữ Trác ý niệm trong, hóa thành một viên trái ác quỷ dáng dấp đồ vật, rơi vào Lữ Trác trong tay. Tất cả những thứ này, nhưng không có những người khác chú ý tới, liền ngay cả hẹn đi, lúc này chính e thẹn đem vùi đầu ở Lữ Trác trong lồng ngực, nào dám ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Đem không gian trái cây thu hồi, Lữ Trác hài lòng nhìn cuối cùng một chỗ chiến trường. Lúc này, Lộc Long Cốp Dạ, ở một đám người vây công bên dưới, rốt cục QNZ bó tay chịu trói, chỉ còn dư lại một cái bờ rẹn, cả người đều là phun máu vết thương, còn đang cố gắng chống đỡ. Mặc dù có thể kiên trì, là bởi vì cái tên này lợi dụng nịt vạ nạ trên một ít ma pháp trận, không ngừng ngăn cản hệ dạ. Nhưng những cái kia sức mạnh, QNZ chỉ là bị hệ dạ một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm chém cái nát tan, chút nào không được đối kháng tác dụng, chỉ có thể dùng để miễn cưỡng chống đỡ.